Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 178, tiết mục bá gia. Góc truyện audio.com. Diêu Thơ khi tiếp nhận cái hạng mục chương trình này, chính là vô cùng nghiêm túc. Sau khi tiếp nhận rồi, vẫn luôn chú ý đến những điều hay nhận được sự quan tâm của xã hội hiện tại. Đặc biệt là về các tin tức xã hội, bởi vì cuộc sống cùng với mối quan hệ giữa những người bình phàm vô cùng tương quan. Sau đó, Diêu Thơ lại đọc được những tin tức về việc của Hàn Mộ Vi. Ban đầu chỉ đơn giản là vô tình nhìn thấy được rồi vào xem. Dù sao thì làm người ở trong giới truyền thông ở Giang Thành. Một số ít những nhân vật có uy tín danh tiếng lớn ở Giang Thành cũng có biết được. Diêu Thơ nhìn sơ qua một lần có thể nhận ra được ngày đó Hàn Mộ Vi từ cục cảnh sát bước lên trên chiếc xe kia là của ai. Đó chính là xe của với gia, nhưng mà không hề có nghe nói với gia có một đứa con gái mười mấy tuổi. Vì thế ở dưới sự tò mò của bản thân, Diêu Thơ tiếp tục quan tâm đến những tin tức đó. Diêu Thơ cũng coi như là người ban đầu chú ý chuyện này nhất. Ngay cả Diêu Thơ cũng không nghĩ tới, mọi chuyện lại có thể vậy đổi sao dời như thế. Chương trình nhanh chóng đã được phát sóng. Lúc chương trình được phát sóng là vào thời điểm giữa tháng. Mọi người đều nhìn thấy được Hàn Mộ Vi trên TV. Để duy trì chương trình theo chính sách yêu cầu của chính phủ, đài truyền hình Giang Thành để cho chương trình phát sóng ở khung giờ vàng thứ năm hàng tuần, và quảng bá thêm ở các khung giờ khác. Vì thế, mới vừa tan học khó được có thể thả lỏng một chút, rất nhiều người đều thấy được cái này tiết mục. Ngay từ đầu chú ý còn chỉ là một ít Giang Thành người. Có rất nhiều người địa phương là thói quen hay xem đào. Vừa lúc là thời gian buổi tối, rất nhiều người không có sân khấu quay. Sau lại phát hiện này tiểu cô nương chuyện xưa rất có ý tứ. Liền vẫn luôn nhìn đi xuống. Đài truyền hình Giang Thành trong phạm vi cả nước chỉ là đài truyền hình của một cấp thành phố nho nhỏ. Ngày thường chủ yếu thu coi đám người cũng chỉ có bổn thị hoặc là bổn tỉnh người. Rất ít có những người khác xem, nhưng lần này lại không giống nhau. Chương trình phát sóng được khoảng phân nửa thời lượng, rating liền bắt đầu tăng dần lên. Thông qua tổ biên tập của chương trình, sự kiện Hàn Mộ Vi xoay ngược lại một cái tiếp theo một cái. Một giây trước đó mọi người còn đang mắng Phú Nhị Đại quả nhiên sẽ không làm chuyện gì tốt. Giây tiếp theo liền phát hiện chính mình bị vả mặt, sau đó cái kia tin video nóng thả ra, lại có không ít người xem cảm thấy chính mình cũng bị vả mặt. Ở trong sự kiện không ngừng xoay ngược lại, tất cả mọi người đều xem đến thực nghiêm túc. Có một số gia đình thậm chí bắt đầu thảo luận lên. Bên nào cũng cho là mình phải, cơ hồ chỉ cần ở cái này tiết mục dừng lại vượt qua 5 phút đồng hồ người xem liền không có chuyển qua đài. Cùng lúc đó, trên mạng cũng có rất nhiều người phát hiện, này kỳ tiết mục chính là nhằm vào lúc ấy bọn họ kịch liệt thảo luận cái sự kiện kia triển khai. Chú ý cái kia sự kiện các cư dân mạng cũng sôi nổi chuyển tới đài truyền hình Giang Thành thoạt mà xem. Chương trình phát sóng không đến nửa tiếng, rating đã đột phá kỷ luật cao nhất của đài truyền hình Giang Thành năm nay. Đến lúc phát sóng được một tiếng, rating trực tiếp đột phá kỷ lục cao nhất của đài truyền hình Giang Thành từ trước đến nay. Cấp lãnh đạo của đài truyền hình Giang Thành đều ngạc nhiên. Sau khi nhận được tin tức liền hỏi. Mới biết cái đoạn đang phát sóng này lại là cái chương trình phát huy tinh thần chính nghĩa mà bọn họ đưa ra để thành nhiệm vụ của phía trên giao cho sao. Những người ở cấp lãnh đạo đều cảm thấy có chút không thể nào tưởng tượng được. Có chút tò mò, bọn họ cũng mở ra TV lên để xem. Sau đó, bọn họ đã biết, vì sao lại có lượt xem cao như thế. Trên màn hình, thiếu nữ đôi mắt giống như là mặt hồ không gợn sóng. Hối hận, người phóng viên ngồi đối diện có chút trầm mặc, một lúc lâu sau, mới nói, nếu về sau còn gặp loại chuyện như vậy, cô vẫn sẽ đến giúp đỡ nữa không? Thiếu nữ an tĩnh trong chốc lát, trong nháy mắt, nhiều ngồi trước TV cũng bắt đầu im ắng lại, bọn họ giống như đang nín thở chờ đợi, muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào, dưới con mắt của hàng vạn người đang nhìn chằm chằm, thiếu nữ trên màn hình nở nụ cười. đây chính là lần đầu tiên từ khi quay chương trình mà cô cười. Sẽ cách chương.